Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1683, bí cảnh cùng hưởng. Trần Bình Nghiệp, Diêu Hoàng hai người đều có thể khẳng định từ luyện đan tháp bên trong. Xông qua chín quan ra sẽ là Tiêu Lăng Tử. Hai người bọn họ đều đã khảo nghiệm qua Tiêu Lăng Tử thực lực. Có thể luyện chế ra thất kiếp thánh đan, luyện đan tốc độ cũng thật nhanh, cảm thấy tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có người có thể vượt qua hắn, bọn hắn đã đem hắn đề cử cho Kinh Diễm Điện Chủ. Chỉ cần Tiêu Lăng Tử thật siêu quần bạt tụy, như vậy Kinh Diễm Điện Chủ sẽ thu hắn làm đệ tử. Nhưng mà, đương cái thứ nhất thành công vượt quan ra người sau khi ra ngoài, bọn hắn đều là trợn tròn mắt, ra cũng không phải là Tiêu Lăng Tử, mà là cùng qua bọn hắn từng có tranh chấp Dương Vũ. Không có khả năng, thế nào lại là hắn? Diêu Hoàng hoảng loạn nói. Trần Bình Nghiệp nhíu mày nói, hắn hẳn là bị đào thải đi. Đúng đúng, hắn nhất định là bị đào thải. Diêu Hoàng về quá thần đến nói, đông đảo tuổi trẻ luyện dược sư đi vào, lần lượt đều có người bị đào thải, mà Dương Vũ sẽ là một cái trong đó sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Các ngươi mắt mù, không thấy được hắn là từ tầng thứ 9 bị chuyển di ra sao? Kiều Viêm Vân một câu trong nháy mắt đem bọn hắn lừa mình dối người suy nghĩ đánh nát. Hai người trong nháy mắt mộng rơi mất. Có một tôn thái thượng trưởng lão động tác nhanh nhất xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt nói, tiểu gia hỏa, ta chính là thái thượng trưởng lão Hắc Bào, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lão phu có thể truyền cho ngươi luyện dược 18 bí thuật, tuyệt đối có thể giúp ngươi trở thành chân thần cấp luyện dược sư. Hắc thái thượng, ngài không nên giáo đồ, hắn chính là ta muốn tìm tiếp ban đệ tử. Thảo Độ Điện Kinh Diễm cũng tới đến Dương Vũ trước mặt nói. Đánh giám, ngươi mới lão, cả nhà ngươi đều lão. Hắn là đệ tử của ta. Hắc Bảo về thọt một câu, liền hướng phía Dương Vũ bắt tới. Muốn đem Dương Vũ mang đi. Không ngờ, ngoài ra còn có Thái Thượng cũng chạy tới ngăn cản nói. Để tiểu gia hỏa này lựa chọn sư tôn, không muốn hỏng chúng ta dược thần điện quy củ. Tiếp lấy hắn còn nói, ta có thượng cổ luyện đan thuật tam thiên, mỗi một thiên đều là bí mật bất truyền, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta có thể hết thảy truyền cho ngươi. Những cái kia sớm bị đào thải đệ tử còn có vây xem trưởng lão chấp sự nghe lời này về sau đều là nóng mắt vô cùng. Bọn hắn muốn một môn luyện đan bí thuật mà không được. Dương Vũ thì là có một đống chờ lấy hắn đến chọn. Người so với người làm người ta tức chết. Dương Vũ cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía hắn sư tôn phương hướng nhìn sang. Hy vọng hắn sư tôn đến giúp hắn giải vây. Nhưng là nàng như là kia kiêu ngạo thiên Nga đương không thấy được. Tại bên người nàng điện chủ cũng tâm động, nhưng không thể sệ mặt xuống đoạt đồ đệ. Bên cạnh bọn họ đệ tử cũng không ít, nhưng là có thể cùng Dương Vũ muốn so cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn tốt xấu là một phương điện chủ, bó lớn thiên phú xuất chúng chi đồ sẽ bái bọn họ vi sư. Không cần như thế hạ thấp tư thái. Kinh Diễm Điện Chủ cùng cái khác Thái Thượng Trưởng Lão bên người đồ đệ không có Dương Vũ Kinh Diễm. Như vậy, mới có thể như thế khát vọng đạt được Dương Vũ. Bọn hắn đạt thành nhất trí. Chờ Dương Vũ tự chủ chọn sư. Dương Vũ gạt mở bọn hắn. Hướng phía Kiều Viêm Vân đi tới. Cái khác Điện Chủ tưởng rằng hướng phía bọn hắn mà đến. Trên mặt đều là treo từng tia nụ cười thân thiết. Dù là lấy lãnh khốc nổi danh vạn vật điện chủ trên mặt cũng nhiều một tia hiếm thấy tiếu dung. Hy vọng Dương Vũ có thể bái bọn họ vi sư. Nhưng mà, đương Dương Vũ thật sâu hướng phía Kiều Viêm Vân cung kính khom người tử nói. Bái kiến sư tôn, ha ha, đồ nhi ngoan, Đồ nhi ngoan, Kiều Viêm Vân đắc ý phá lên cười. Bây giờ mà mặt mũi lớn dài a. Những điện chủ này cùng các thái thượng trưởng lão trên mặt trong nháy mắt đều đen lại. Bái ai không tốt, nhất định phải bái Kiều Viêm Vân vi sư. Tiểu tử này thật không có có ánh mắt. Rất nhanh, lại có một thiên kiêu từ tầng thứ 8 bên trong ra. Tên này thiên kiêu vẫn không phải Tiêu Lăng Tử, mà là một gọi Lý Hồng Trần nữ tử. Hắn xông qua tầng thứ 8, thất bại tại tầng thứ 9. Nàng bái chúng sinh điện chủ vi sư. Chúng sinh điện thế nhưng là gần với Dược Thần Điện cung điện. Có thể vào ở chúng sinh điện điện chủ luyện đan thiên phú tự nhiên phi phàm. Cũng đã chứng minh ánh mắt của nàng phi thường cao. Lúc này, từ tầng thứ 8 bên trong ra Tiêu Lăng Tử kêu lớn lên. Kém chút xông qua thứ 8 thành, ta hẳn là vượt quan nhiều nhất một cái đi. Ánh mắt của mọi người hướng phía hắn nhìn lại, đều là bôi qua mấy phần mất hết cả hứng chi ý. Có Minh Châu phía trước, hắn chỉ có thể chú định làm bị long đong ngoan thạch. Trần Bình Nghiệp cùng Diêu Hoàng Thần sắc hơi xấu hổ, nhưng Thảo Độ Điện điện chủ Kinh Diễm vẫn là thu hắn làm đồ đệ. Có thể xông đến tầng thứ 8, Tiêu Lăng Tử năng lực luyện đan phi phàm. Hơn nữa còn là trước thiên đan thể, có danh sư chỉ điểm, tất nhiên còn có thể nâng cao một bước. Rất nhiều tuổi trẻ luyện dược sư lần lượt từ luyện đan tháp bên trong ra. Không có người lại đặt chân tầng thứ 8, đặt chân tầng thứ 7 khoảng chừng 18 người. Luyện đan thiên phú đều tương đương xuất chúng, những người này chú định đều sẽ trở thành hạch tâm đệ tử. Bọn hắn bị rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng cao cấp trưởng lão cùng một chỗ phá chia hết. Cái khác có thể đặt chân thứ 5 thành đệ tử, đồng thời luyện chế ra tứ kiếp thánh đan đệ tử đều trở thành nội môn đệ tử. Bọn hắn mặc dù còn không có sư tôn, đều sẽ có được cực cao đãi ngộ, từ chúng điện cùng một chỗ phá phân, ngày sau biểu hiện xuất sắc. Cũng sẽ có sư tôn mời đến nhận lãnh bọn hắn. Trong đó, Hỏa Thần Tử may mắn trở thành nội môn đệ tử. Hắn cũng bái nhập Diệu Sinh Điện đi. Đáng tiếc bị Kiều Viêm Vân vô tình cự tuyệt. Nàng nói Diệu Sinh Điện chỉ cần một cái nam nhân là đủ rồi. Dung không được cái thứ hai. Thanh này Hỏa Thần Tử thật sâu đả kích. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bái tại Tịch Dương Điện cửa chính xuống dưới. Lạc Hương Hương nữ nhân này cũng đã trở thành nội môn đệ tử. Nàng bái tại Thảo Độ Điện môn hạ. Lúc đầu nàng có thể bái tại Diệu Sinh Điện phía dưới. Lạc gia cùng Kiều Viêm Vân quan hệ không tệ, nhưng bởi vì Dương Vũ tồn tại, nàng sẽ không đi nơi đó. Cứ như vậy, khóa mới Dược Thần Điện đệ tử khảo hạch như vậy kết thúc. Có người vui, có người sầu. Có một ít tại phân điện khảo hạch thời điểm, rõ ràng là nội môn đệ tử liệt kê, đến nơi này lại chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Có chút vốn là ngoại môn đệ tử, đến nơi này sau nhất cử trở thành nội môn đệ tử. Vận mệnh lộn vòng, đều ở tại đây, Dương Vũ ở tại thần giới bên trong cũng coi như có một chỗ an thân chi điểm. Từ siêu phàm giới đến thần giới. Hắn thật ít có người an bình thời điểm. Tại hắn ngồi vững Diệu Sinh Điện hạch tâm đệ tử thân phận thời điểm, hắn tâm liền an. Nam Hề đưa tới cho hắn một bộ luyện dược sư áo choàng, còn có lệnh bài mang theo lóe sáng quang mang nói: chúc mừng ngươi sư đệ, đa tạ sư tỷ của ngươi. Dương Vũ vô cùng chân thành nói, tại đan lô bí cảnh danh ngạch là nàng giúp hắn tranh thủ được. Tại bí cảnh bên trong hắn tao ngộ hiểm cảnh thời điểm, nàng cũng cực lực trợ giúp hắn. Đây là một phần ân tình lớn. Dương Vũ quyết định đem đan lô truyền thừa truyền cho Nam Hề một phần. Có thể hay không lĩnh ngộ liền dựa vào nàng. Khi hắn biểu đạt tâm tư này thời điểm, Nam Hề lập tức cự tuyệt nói, đó là ngươi cơ duyên, ta tại sao có thể cùng ngươi chia sẻ. Sư tỷ, không có ngươi cho ta tranh thủ danh ngạch, ta cũng vô pháp đoạt được phần cơ duyên này. ta truyền cho ngươi một phần, là chuyện đương nhiên, nếu không tâm ta sẽ bất an. Dương Vũ nói, Nam Hề trầm ngâm nói, nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta, không bằng cùng sư tôn chia sẻ đi, là sư tôn để cho ta đi tìm Lạc lão phủ chủ mới lấy được danh ngạch. Tốt, ta cái này đi tìm sư tôn. Dương Vũ không chút do dự nói, đan lô bí cảnh truyền thừa cố nhiên bất phàm, cũng không đại biểu chừng lấy để hắn một mực che lấy không truyền ra ngoài. Hắn thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là vẫn tinh huyền tinh khí. Đến nay hắn còn không có thăm dò rõ ràng nó mang đến cho hắn cái gì thiên phú. Không cần Dương Vũ đi tìm, Kiều Viêm Vân cũng triệu kiến hắn. Dù là hắn tại Diệu Sinh Điện ở một chút thời gian, còn không ánh sáng minh chính đại công bố, nàng nhất định phải cử hành một lần nghi thức, đường đường chính chính thu Dương Vũ làm đồ đệ. Ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, ngoài ra còn có 3 tên nội môn nữ đệ tử gia nhập Diệu Sinh Điện. Một ngày này, Kiều Viêm Vân sai người đi chủ trì một chút nghi thức, xem như đem Dương Vũ cùng khác 3 tên nữ đệ tử cùng một chỗ nhận lấy. Chỉ có Dương Vũ là nàng thân truyền đệ tử, khác 3 tên đệ tử từ nàng trong điện các trưởng lão khác đi chỉ đạo. Các ngươi gia nhập Diệu Sinh Điện, nhớ nhiều thay Diệu Sinh Điện làm nhiều cống hiến. Chỉ có làm nhiều cống hiến mới có càng nhiều chỗ tốt hồi báo. Đừng hy vọng xa vời gia nhập Diệu Sinh Điện về sau liền có thể thư thư phục phục sinh hoạt. Tại trăm tuổi trước đó không thể trở thành nguyệt cấp đệ tử, các ngươi đồng dạng sẽ bị sai phái ra đi, không cho phép một mực ở tại tổng trong điện. Kiều Viêm Vân tuyên bố nói. Sau đó lại có trưởng lão nói một lần dược thần điện quy củ, liền dẫn các nàng xuống dưới an bài chỗ ở. Dương Vũ Lưu lại nói chuyện với Kiều Viêm Vân, hạch tâm đệ tử không giống bình thường, chỗ chính là ở chỗ đây. Tuy có thể lấy điện chủ nói chuyện, địa vị chi cao là những người khác không cách nào tưởng tượng. Nghe nói ngươi muốn cùng vi sư cùng hưởng đan lô bí cảnh truyền thừa, mau mau cùng vi sư chia sẻ chia sẻ. Kiều Viêm Vân một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng đạo, một điểm vi nhân sư biểu bộ dáng đều không có. Ây, tốt. Dương Vũ gặp Kiều Viêm Vân đều không thận trọng, cũng không do dự đem mình lấy được đan lô bí cảnh truyền thừa chia sẻ ra. Đan lô bí cảnh chủ yếu truyền thừa ở chỗ nơi đó luyện đan bí thuật, đan phương đều dung nhập tại mỗi một cái hỏa phù bên trong. Hắn sớm dùng kính trung tiên nguyệt thuật lạc ấn xuống tới, truyền tới cũng không khó. Kiều Viêm Vân không chút khách khí đem Dương Vũ chia sẻ truyền thừa hết thảy đều ghi lại. Nàng hài lòng nói, ngươi quả nhiên rất biết làm người, khó trách Nam Hề có thể nhận ngươi làm sư đệ, không chỉ là luyện đan thiên phú cường đại đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm đi, cái này truyền thừa ta sẽ truyền cho Nam Hề. Dừng một chút nàng còn nói, mà lại cái này một phần nhân quả ta thay ngươi đón lấy. Những cái kia đã từng muốn đoạt ngươi phần cơ duyên này thực lực, vi sư sẽ thay ngươi giáo huấn bọn hắn, vi sư cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Đợi vi sư cũng truyền cho ngươi một chút tâm đắc. Tiếp hào. Nàng chỗ mi tâm bay ra một điểm quang mang hướng phía Dương Vũ mi tâm bay vút quá khứ. Dương Vũ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, quang mang này liền không có vào đến hắn trong mi tâm đi. Đại lượng tin tức trong nháy mắt tại hắn thần đình bên trong nổ ra. Nơi này cũng không phải là chỉ là một loại nào đó luyện đan truyền thừa, mà là Kiều Viêm Vân suốt đời luyện đan tâm đắc. Nữ nhân này tâm thật là lớn, lập tức đem nhiều như vậy truyền thừa cho hắn, cũng không sợ hắn bị cỗ lực lượng này cho no bảo. Ta biết ngươi không đơn giản, có thể săn giết đỉnh cấp thần cảnh võ giả, có thể luyện chế ra đỉnh cấp thần đan, lai lịch cũng không bình thường, nhưng ngươi đã bái ta vi sư, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta không hy vọng xa vời ngươi đối dược thần điện đến cỡ nào trung thành.